Chương 105, ba đàn bà thành cái chợ. Hoài Bích khó có thể tưởng tượng ánh mắt của mình, càng khó có thể hơn tin tưởng, vừa rồi phát sinh sự tình. Xoát xoát xoát vấn tình cung đội ngũ, lập tức chia hai nho mở một bên là đứng tại sau lưng Hoài Bích, một bên khác thì là đứng tại vừa rồi đánh lén Hoài Bích nữ tử sau lưng. Bích Liên, chúng ta tình như tỉ muội, ngươi vì sao Hoài Bích không cách nào minh bạch, một cái vừa vặn còn nhắc nhở chính mình phải chú ý kẻ nguy hiểm, trong nháy mắt liền đánh lén chính mình. Bích Liên trong mắt lộ ra vô tội thần sắc, lắc đầu thở dài, Hoài Bích, ta cu nở dê không muốn. Thế nhưng, nửa năm qua này, ngươi nhìn bo nở ta tỉ mỗi qua là ngày gì bị nhiều nhà thế lực liên hợp đối phó, lo lắng hãi hùng, liền cung chủ đều bị đả thương. Tất cả những thứ này là vì cái gì đều là bởi vì ngươi a, nếu không phải ngươi cùng cái kia Khương Ly tốt hơn, như thế nào lại liên lụy vấn tình cung bị này đại họa Bích Liên người thay đổi. Hoài Bích đau lòng no y ta không thay đổi Bích Liên thay chính mình rào biện, ta làm như vậy, đều là vì tất cả tỉ muội. Ta không giống ngươi, thân là vấn tình cung thánh nữ, lại vì bản thân tư dục liên lụy toàn bộ vấn tình cung. Bích Liên ngươi quá mức Bích Liên, thánh nữ như thế tín nhiệm ngươi, ngươi thế mà làm ra dạng này sự tình, các trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đứng tại Hoài Bích bên này vấn tình cung các đệ tử, đều đối Bích Liên dùng văn chương để lên án tội trạng. Các người đám này ngu xuẩn, bị nàng liên lụy, cũng còn muốn đứng tại nàng phía bên kia. Cái gì thánh nữ hử rõ ràng chính là một cái tiện hóa. Ưa thích người nào không tốt, thế mà thích một nữ nhân, ba đi lên đưa tới cửa, còn bị người ta ghét bỏ. Đứng tại Bích Liên phía bên kia các đệ tử, cu nở dê đồng dạng đánh trả, nhìn về phía Hoài Bích ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường. Các người nói hiệu nói vượn, các người nói lung tung cái gì, chúng ta chính là nói sự thật. Không tin chính các ngươi hỏi nàng, nàng dám thừa nhận sao? Song phương trực tiếp cãi vã. Ngày xưa đồng môn, hôm nay lại tại nơi đây lẫn nhau nhằm vào. Hoài Bích hoàn toàn không để ý đến những lời kia, chỉ là dụng tâm đau mà thất vọng ánh mắt nhìn về phía Bích Liên. Ưa thích Khương Ly sự tình, nàng trừ sư tôn bên ngoài, cũng chỉ nói cho Bích Liên. Mà bây giờ, Bích Liên nhưng dùng chuyện này đến công kích nàng. Không cần lại ồn ào. Hoài Bích đột nhiên mở miệng. Chấn nhiếp tại chỗ, để tiếng cãi vã đình chỉ. Nàng đối bảo hộ chính mình đồng môn nói, chúng ta về trước đi, đem tất cả bẩm báo cung chủ cùng trưởng lão. Tốt các đệ tử duy trì nàng nói. Thế nhưng là, Bích Liên nhưng nở nụ cười, muốn đi các ngươi chẳng lẽ cho rằng, chính mình còn có thể rời đi đi. Ta thời không toa đột nhiên, Hoài Bích bên kia có người la hoảng lên. Hoài Bích trong nội tâm giật mình, vội vàng móc ra chính mình thời không toa, giả nàng nghẹn ngào hô. Giả, ta cũng là giả, nhất định là các nàng vụng trộm đổi. Hoài Bích ánh mắt mãnh liệt, nhìn về phía Bích Liên. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ là phòng ngừa các ngươi rời đi. Bích Liên cười cười nói. Ngay tại lúc này, hơn 10 đạo bóng người đột nhiên đến, rơi vào vấn tình cung một đám nữ tử bên ngoài, đem vây vào giữa. Mỗi người tán phát lực lượng, đều so vấn tình cung các đệ tử hiếu thắng. Một người trong đó còn là hoàng cảnh vô thượng viện Hoài Bích nhận ra trên người bọn họ y hề phục, đôi mắt phút chốc co rụt lại. Nàng nhìn về phía Bích Liên, đã thấy nàng thần sắc không có nửa điểm bối rối, lập tức hiểu được, ngươi thế mà cấu kết vô thượng viện, giết hại đồng môn, ha ha ha ha. Bích Liên tiên tử, cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vô thượng viện người hoàng giả kia no y các ngươi muốn làm gì? Hoài Bích âm thanh lạnh lùng nói. Bích Liên mang đi theo nàng người, chậm rãi lui lại. Mang nụ cười chiến thắng nhìn về phía Hoài Bích. Vẫn giấu kín ở trong lòng, liền chính nàng đều tận lực đi coi nhẹ đối Hoài Bích ghen ghét. Tại vô thượng viện người tìm tơ y nàng một khắc này, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Dựa vào cái gì nàng dung mạo, thiên phú đều không thể so Hoài Bích kém, vì cái gì trở thành vấn tình cung thánh nữ người, là Hoài Bích mà không phải nàng? Vì cái gì, rõ ràng là Hoài Bích trêu chọc Khương Ly, bọn họ toàn bộ vấn tình cung đều muốn đi theo chịu tội hôm nay. Nàng liền muốn nhìn tận mắt Hoài Bích hạ tràng. Làm gì, đương nhiên là đem các ngươi những này tiên tử đều mời về đi. Nhà ta viện thủ đau mất ái nữ, tự nhiên hy vọng các ngươi những này thiên kiểu bá mị tiểu nương tử, cho thêm hắn sinh hạ mấy cái dòng dõi. Hoàng cảnh cường giả vừa nói xong, vô thượng viện những người khác cu nở dê đi theo cười ha hả. Mười mấy người này, trừ một cái hoàng cảnh bên ngoài, mặt khác vậy mà đều là vương cảnh. Có thể thấy được, Hám Thanh Sơn cái tên điên này, đối lần hành động này là tình thế bắt buộc. Vô sỉ hạ lưu Bích Liên ngươi vợ ơ y ma cùng đám người này làm bạn đứng tại sau lưng Hoài Bích các đệ tử, đều giận mắng. Bích Liên nhưng cười lạnh nói, muốn trách, thì trách các ngươi thánh nữ, nếu không phải là nàng, các ngươi cu nở dê sẽ không gặp phải như thế vận mệnh. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, vấn tình cung không phải đều là một đám kỵ nữ còn tại La Ho Tư trước mặt trang cái gì thánh khiết, ngây thơ vô thượng viện hoàng cảnh, sắc mặt lạnh lẽo, hung lệ chi khí che kín hai đầu lông mày. Câu nói này, để vấn tình cung các nữ tử, thần sắc đột biến. Liên Bích Liên sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Dù sao, nàng cũng là vấn tình cung người. Ít cùng với các nàng nói nhảm, bắt lại, toàn bộ mang đi vô thượng viện hoàng giả phân phó. Những vương giả kia lập tức động. Nhưng, bọn họ vừa vặn khẽ động, một đạo lực lượng liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở giữa, bộc phát ra đáng sợ uy danh, ngăn cản vô thượng viện hành động. Người nào vô thượng viện hoàng giả ngẩng đầu, nhìn về phía theo hư không như tiên ảnh mà đến mấy người. Lập tức, hắn lộ ra trêu tức nụ cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là Quỳnh Tiên Lâu chư vị tiên tử. Quỳnh Tiên Lâu Bích Liên lông mày nhẹ trao lại, Hoài Bích nhưng ngạc nhiên nhìn về phía cầm đầu Giao Dư. Quỳnh Tiên Lâu nhiều lần đối vấn tình cung làm viện thủ, Hoài Bích hỏi qua sư tôn, nhưng chỉ lấy được sư tôn yếu ớt một câu, coi như nàng còn có lương tâm. Vô thượng viện là muốn vi phạm quy củ, Giao Dư rơi vào Hoài Bích đối diện, không có đến xem vấn tình cung nữ tử, mà là cao quý đến như thần nữ, nhìn về phía vô thượng viện người hoàng giả kia. Một quyển nhu cu nở dê ở trong đó. Lập tức, nhiều tên kia thật đẹp người, vô thượng viện hoàng giả chẳng những không sợ, ngược lại nụ cười càng thêm trêu tức. Giao Dư tiên tử hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn mời vấn tình cung mấy vị tiên tử đi vô thượng viện làm khách. Tất nhiên Giao Dư tiên tử đến, không bằng liền cùng một chỗ theo chúng ta trở về làm càn. Giao Dư sau lưng, cùng một quyển nhu sóng vai mà đứng một tên nữ đệ tử, lên tiếng quát chói tai. Đích sắc rất là làm càn. Không đợi vô thượng viện hoàng giả mở miệng, một đạo lười biếng mà bá khí, để người nghe xong khó quên âm thanh, đột nhiên xuất hiện. Vừa nghe đến thanh âm này, Hoài Bích trong mắt bắn ra cực độ vui sướng, nàng đến. Liền Giao Dư bình tĩnh ánh mắt, đều chợt khẽ hiện mấy lần. Là ai? Vô thượng viện hoàng giả không kiên nhẫn nhíu mày. Chỉ thấy, đám người đỉnh đầu hư không bên trong, dạo bước đi ra một đoàn người, cầm đầu là một tên mê hồn vô song, tuyệt diễm thiên hạ nữ tử,